Chương 424, thần thỏ đối gỗ củ đám người mời Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ hơi suy nghi, nhất đạo vô hình linh hồn chi nhận chém về phía bàn tay màu vàng nóng trên quả cầu thịt, trong nháy mắt dập tắt mạp linh hồn. Mạp linh hồn bị diệt, nguyên bản nhúc nhích quả cầu thịt đỉnh chỉ nhúc nhích, an an tính tính địa nằm ở cái kia giảm, không nhúc nhích. Dù nạ, đưa nó nhận lấy đi. Dù bà xạ nói nói. Ân Su nạ khinh khẽ gật đầu một cái. Rất nhanh lấy ra một cái quyển trục, đem mạp tàn khu phong ấn tiến quyển trục ở bên trong, tiếp theo tiện tay ném tiến trong không gian giới chỉ. Cả điệp trơ mắt mà nhìn Sú Nã đem mạp tàn khu thu, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không dám chút nào ngăn cản, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói một chút. Bởi vì hắn biết mình xa hoàn toàn không phải ủ dù mạ kịt Sú Bạ xả đối thủ, đối phương có thể ung dung đánh giết hắn. Không tất cần sợ hãi, ta không phải đến giết các ngươi. Không quá mạp tàn khu ta hữu dụng, thập phân có giá trị nghiên cứu, cho tới linh hồn của hắn, ta đã giết. Dù bạ xạ nói nói, linh hồn bị giết đông giới vương thần nuốt nước miếng một cái, vội vã cúi đầu, không dám nhìn nữa ủ dù mạ kịt xù bạ xạ một chút. Tuy nhiên là lần đầu tiên thấy ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, nhưng hắn vậy minh bạch, đây là một cái có thể lấy cùng phá hư thần bị ruột so sánh nghĩ ra hỏa. Dù nạ, vi vi. Chúng ta đi thôi, Sủ bạ xạ quay đầu, đối một bên Vi Vi cùng Sủ nạ nói nói. Rất nhanh, thân ảnh của ba người dần dần biến mất ở ca điệp, Son gỗ củ chờ tầm mắt của người chung. Thật là đáng sợ, không có tỏa ra một chút khí thế, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác một luồng không có gì sánh kịp uy áp, tựa hồ đối với mới là trí cao vô thượng tồn tại như thế. Cơ lìn sủi lơ ở mặt đất, thở khí đạo. Bởi vì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là chân chính thần linh đông giới vương thần một mặt nghiêm nghị nói. Chân chính thần linh thần cải họ, ngươi là vũ trụ tối cao cấp thần, khó nói địa vị của hắn so sánh ngươi con ở cao hơn. Son gỗ củ hiếu kỳ nói. Hắn tuy nhiên biết được ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lợi hại, nhưng bắc giới vương không có nói với hắn bao nhiêu liên quan với ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sự tình, chỉ nói là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phi thường đáng sợ. Mà hắn vậy thập phân rõ ràng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đáng sợ. Không, ta mặc dù là thần cải họ, nhưng bất kể là địa cầu các ngươi đích thiên thần, địa phủ diêm vương, bô nở tên giới vương, đại giới vương, những thứ này đều là thần trước, chính là vũ trụ giao cho chúng ta chức vị, những này chức vị có thể để cho chúng ta nắm giữ vượt qua thường nhân thọ mệnh cùng với một ít năng lực khó tin, nhưng ngoại trừ những thứ đồ này, chúng ta vậy cùng phổ thông nhân không cái gì khác nhau. Bàn về sức chiến đấu, các ngươi vậy nhìn thấy Zoe, trong các ngươi bất luận cái nào đều so sánh ta cường đại. Nhưng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không giống nhau nói đến đây giảm, đông giới vương thần dừng lại một chút, rất nhanh nói, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chính là chân chính thần, nắm giữ vĩnh hằng thọ mệnh, trí cao vô thượng, thực lực của hắn xa xa siêu việt thường nhân tưởng tượng, ở chúng ta vũ trụ này, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba. Trước ba Son gỗ cù ngẩn ra. Dưới cái nhìn của hắn, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thực lực hẳn là vô nhân năng địch mới đúng, thế nào lại là trước ba thần cải họ, ngươi nói hai người khác một người trong đó hẳn là phá hư thần bị rụt đi cả điệp hỏi thăm. Ảch, ngươi vậy mà biết bị rụt đông giới vương thần hiếu kỳ. Chính ta tại tùy tùng phí đở thời điểm, gặp qua bị rụt một mặt, thực lực của đối phương xác thực thật đáng sợ rồi y, ta tận mắt nhìn hắn một kích phá hủy một chồng sao. Mở y trăm hành tình trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cả điệp kinh hai nói. Đang lúc này, đông giới vương thần kế tục nói, bị rụt liền là một gã chân chính thần linh, đạp đi vào thần chi cảnh giới tồn tại, mà ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vậy đạp đi vào thần chi cảnh giới, đồng thời thực lực cùng bị rụt tương đương hay là còn muốn vượt quá, không quá vũ trụ đệ nhất nhưng là bị rụt đích sư phụ kiêm người hầu huyệt đại nhân, chỉ tiếc huyệt đại nhân được ràng buộc không có thể tùy ý ra tay. Cửu viên tuế nguyệt chi tiền, bậy bị đi phụ thân bị bị đi lợi dụng mạp phá hủy vô số tinh cầu, thậm chí giết vào thần có danh giới, trừ ta sau khi, còn lại thần có đều bị hắn giết chết rồi y, nhưng coi như vậy, vậy đại nhân vậy không có ra tay ngăn cản. Lần này vậy là như thế, chỉ cần đủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không phá hỏng vũ trụ thăng bằng, coi như thống trị toàn bộ vũ trụ, hắn vậy không ra tay. Bằng không lấy vậy đại nhân thực lực. Một kích là có thể giết chết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ. Phá hư thần bị rút, vết, thần chi cảnh giới Son gỗ củ trong mì hệ nở dê tự lẩm bẩm nói. Thời khắc này, hắn cảm giác mình tràn ngập chiến đấu, tựa hồ rất muốn cùng cường giả như vậy chiến đấu. Son gỗ củ, ca đi, thực lực của các ngươi phi thường mạnh mẽ, hơn nữa tiềm lực vô hạn. Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tới thần cỏ danh giới? Thần cỏ danh giới thập phân kiên cố, có thể để cho các ngươi tờ ân lờ tỉnh chiến đấu. Điểm này là địa cầu không có biện pháp làm được, hơn nữa ta sống vô số tuế nguyện, tuy nhiên không đủ thực lực, nhưng cũng biết tu luyện như thế nào, có ta chỉ đạo, tuyệt đối có thể để cho thực lực của các ngươi khoái tốc bắt đầu tăng trưởng. Đông giới vương thần đạo. Được, ta đồng ý đi thần cỏ danh giới. Muốn không phải vậy 20 năm sau tuyệt đối vô pháp sen thắng ủ dù mà kịt xù bà xạ, địa cầu vậy tuyệt đối không gánh nổi. Son gỗ củ nắm quyền nói, rất nhanh liếc về một thoáng ca đi, hỏi thăm, ca đi, ngươi đi không ta đương nhiên muốn đi, ta nhưng là tối cường đại người xây đạ, ta không sẽ lạc hậu hơn ngươi. Ca đi nói, đối với ca đi quyết định, son gỗ củ một chút vậy không ngờ ở ngoài, hắn biết ca đi quá kiêu ngạo rồi, vẫn khát vọng siêu việt hắn. Vì lẽ đó tuyệt không buông tha bất luận cái gì trở nên mạnh mẽ hy vọng. Ở đông giới vương thần mang son gỗ củ cùng cả điệp đi tới thần cỏ danh giới thời điểm, dù bà xạ bắt đầu thu thập địa cầu trên 7 viên ngọc rồng. Tứ tinh giờ dạ gồng bạn ở son gỗ củ trong nhà, dù bà xạ dễ như ăn cháo địa tiện xé rách không gian, lặng lẽ không hề có một tiếng động tức địa lấy đi. Cho tới còn lại xa ú viên giờ dạ gồng bạn, ở giờ dạ gồng bạn dạ đại hiệp trợ dưới. Không hoa bao lâu vậy toàn bộ tìm tơ y biệt thự. Dù bà xạ, lần này triệu hoán thần long, muốn cho phép nguyện vọng gì xù nạ hiếu kỳ. Ta chuẩn bị để thần long cho các ngươi một ít tinh thần thụ hạt giống. Tinh thần thụ hạt giống ở sau đó nói không chắc có tác dụng, nhưng chúng ta trong tay hạt giống cũng không nhiều, vì lẽ đó hướng về thần long cầu nguyện nhiều muốn một ít. Dù bà xạ giải thích nói, ồ, này ngược lại là biện pháp tốt. Dù nạ gật đầu ứng với nói. Rất nhanh, dù bà xã đem 7 viên ngọc rồng tụ tập cùng một chỗ, hô to nói, đi ra đi thần long vừa dứt lời, thần long xuất hiện 7 viên ngọc rồng sở hữu giả, ngươi có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng. Thần long nói,